Qua biển. Thị trấn huyện gần cuối năm thấy đầy những thời trang phấp phới, quần bò, áo phông, trời lạnh, thấy cả những cái cổ trần, áo dây đeo phải trát phấn cho đỡ tím tái. Lác đác trong đám con trai có những cái đầu tóc nhuộm vàng chóe, rắc thêm hạt kim sa cho lấp lánh kiểu ăn chơi phố huyện. Giữa sắc màu vui vẻ ấy, dĩ nhiên một bộ quần áo sĩ quan hải quân phải khiến nhiều người quay nhìn. Anh chàng trung úy trẻ tuổi quân phục xanh nước biển, ba lô đeo phía sau, trên tay là hộp giấy to được bưng một cách nâng niu, một món quà của biển. Mấy cô trong cửa hàng may, cửa hàng cắt tóc gội đầu tò mò nhìn. Chẳng mặn mà bao nhiêu, thời buổi này thời trang hợp mốt bắt mắt hơn quần áo lính, mà lại là lính biển. Người lính biển như đọc được cái nhìn của các cô, hỏi thăm một cách nhẹ nhàng nhà ông giáo cầm có con trai hải quân tên là Quốc Chân, con gái tên là Cúc Phương, còn bà giáo bán hàng khô ở chợ huyện. Các cô lúc này mới nhiệt tình, ai chứ nhà ông giáo cầm có con trai Quốc Chân đi ra đảo làm bác sĩ quân y thì ở đây ai cũng quen. Anh đi gần hết thị trấn nhé, rẽ xuống ruộng, đậu tường, qua cái nhà hai tầng của ông chủ tịch huyện kia, đi khoảng 10 bước là đến nhà ông giáo có dàn hoa hồng gai trước sân. Các cô chỉ vẽ xong còn đùa, còn anh tên gì là gì anh lính ơi? Tưởng đùa chẳng được hưởng ứng, ai ngờ người lính biển nghiêm túc, tôi tên là Trọng, ở đảo về phép. Các cô thợ may, thợ làm đầu không cười nữa, trước mắt họ là người lính. Nghe nói cũng có lính cậu, có lính ngồi chơi xơi nước, có lính lọc lá gấp trăm dân thường. Nhưng lính đảo thì có no mấy cũng khổ. Một cô nghiêm trang, thôi anh đi đi, chắc ông giáo có nhà đấy. Phương ơi, có khách con ơi. Ông giáo cầm luống cuống khi nhìn từ xa thấy màu áo hải quân. Con trai Quốc Chân học đại học y 6 năm, đầu quân ra đảo đã 2 năm chưa về thăm nhà. Đi cũng là để kiếm tiền phụ cấp, tổ quốc xếp sau cho hợp lẽ đời. Ai, người ta xếp tổ quốc trước tiên như thời còn dơ vai giữ đất. Phương chạy từ bếp lên, hai má đỏ rực màu hoa đào. Trọng như đờ ra, có lẽ ở biển lâu nên không ngờ giữa một vùng trồng ngô khoai lại có thể tồn tại một sắc đẹp như thế này. Phương giống anh Quốc Chân từng nét, nhưng lại không giống. Thế mới kỳ lạ. Nhìn cô em gái, Trọng lại thấy chân xoàng xỉnh, dù chân được tiếng là sáng sủa da không hề xém nắng, như đám lính đảo anh nào cũng một màu da gần màu sành. Ông giáo cảm nhận được sợi dây vô hình đang nối từ người lính đến đứa con gái yêu của ông. Trong đám con trai phố huyện đến nhà, chưa ai nhìn Phương như đứa bạn của con trai. Trái tim người cha run rẩy, ông đỡ ba lô, đỡ mũ cho người lính, hỏi tới tấp những câu không thể trả lời ngay. Như cha ông hỏi khi ông theo đoàn pháo tự hành qua nhà 10 phút vào những năm 60 bom đạn mù trời. Hỏi mà lòng ông thắt lại khi nghĩ tới cái chấm nhỏ xíu giữa khoảng nước bao la trên bản đồ xanh ngắt. Trên cái chấm đó có con trai ông, chỉ cần một ngọn sóng to cũng có thể chồm qua cái chấm. Không đến nỗi thế đâu bác ạ, bọn con sống vui lắm. Trọng đưa ra một xấp ảnh chụp những người lính mặc may ô quần xanh sẫm, có cả bức ảnh một đám cưới. Cô dâu từ đất liền ra đảo đi trăng mật, cô mặc váy 4 tầng, vai để trần, đứng giữa những người lính hải quân nghiêm chỉnh đội mũ kepi có dải, không biết ai là chú rể. Phương im lặng xem những tấm ảnh, rồi liếc mắt nhìn người lính biển. Vẻ cường tráng mặn như muối, khỏe như gió, thực sự có ở anh. Chưa bao giờ Phương cảm nhận được thân thể mình nhẹ nhàng trong trẻo đến thế khi ngồi cạnh một người đàn ông như Trọng. Xưa nay, như mọi cô nàng phố huyện, Phương cũng mon men ngưỡng mộ cơ bắp cuồn cuộn giới vận động viên thể hình. Cũng hy vọng tràn trề đặt vào giới mặt hoa da phấn của các công tử dẫn chương trình trên truyền hình. Chưa đến nỗi viết thư làm quen để các chàng gom thư mình vào bao tải. Nhưng giấc mơ thiếu nữ của Phương cũng thường lơ lửng bay lượn giữa cơ bắp và trí tuệ. Biết rằng nếu không xin được việc làm ở thành phố, thì thể nào cũng xếp tấm bằng đại học dân lập vào vali, rồi lấy một anh chủ cửa hàng xe máy ở phố huyện, rồi chôn vùi mọi thứ giữa những buồn thiêu. Nhưng làm sao đời con gái lại chỉ có tiếng thở dài, chắc phải có những chân trời với nhiều phép lạ chứ. Trọng bê cái hộp giấy đặt lên bàn, quà của anh và chân đấy. Chị thấy anh, cứ mở ra xem đi, bọn anh đi lùng khắp nơi, cuối cùng phải đi theo tàu tuần tiễu ra đảo san hô mới có cái này. Chiếc hộp mở ra, giữa lượt giấy xốp là một cành cây khô, một cành chính và những cành phụ. Cả đám lá lòa xòa như rễ cây trên đầu các cành, tất cả đen như than đá. Ông giáo đưa những ngón tay xương xẩu rờ vào cành cây. Cây gì lạ thế cháu? Bác với Phương xem kỹ đi, đâu phải là cây, đây là san hô. Nhưng san hô màu trắng chứ? Không, có san hô đen, san hô đỏ. San hô đen hiếm nhất, thế mới quý. Thế nên Trần mới bắt cháu phải đưa tận tay em Phương. Trần bảo Phương thích đồ chơi lạ từ nhỏ. Cả hai cha con ồ lên khi cành san hô được dựng cạnh tấm gương. Đẹp thật, quý quá cháu ạ. Căn phòng rung rinh như có sóng nhẹ. Ông giáo thư thái, cảm ơn cháu. Thế nào cũng phải ở đây chơi với gia đình. Ít nhất thì hôm nay, mai hãy về. Người lính chần chừ, công việc thì không nói. Nhưng việc riêng to lớn trọng đại đang chờ anh ở thị xã quê hương. Đôi mắt Vương huyền diệu trong xanh như biển bình minh lại có sức neo giữ hơn mọi thứ trên đời. Trọng để cái ba lô lại phía chân bàn. Vâng, mai cháu về cũng được. Để cháu gọi điện về nhà. Cháu được nghỉ phép nửa tháng cơ ạ. Ánh sáng tràn ngập căn nhà. Vương chạy ra vườn kiếm rau, chạy ra chợ đến hàng khô của mẹ. Rõ ràng là lo cho anh trai rồi. Cứ nghĩ như vậy để thấy mình hồn nhiên vô tư, không sợ người khác thấy mình đang thấp thỏm chờ đợi cái gì mơ hồ. Một sự xuất hiện của người khác, một cú điện thoại, một cuộc hẹn, tất cả đều có thể biến đổi cả cuộc đời thiếu nữ đang bắt đầu mốc meo như đời buồn không có bến đỗ. Thị trấn rôm rã lên khi người ta bắt đầu chở vật liệu cho khu công nghiệp bên kia sông. Nghe nói ở đấy sẽ có nhà máy hóa chất. Thời buổi chả lo cho ai dạ dày toàn chứa độc hại, thở toàn mùi hóa chất. Phương không thích gì nữa, thành thử đang định cất kỹ cái bằng kinh tế để tính chuyện lấy chồng. Phương và Trọng đi dọc thị trấn lên phía bờ sông trong buổi chiều cuối năm se lạnh như giữa mùa thu. Mùa này dân tình chuẩn bị ăn Tết nên mọi thứ như vận động lên. Chứ ngày thường người ta cùng nhau đụng đỉnh sống, tiền vẫn có vẻ kiếm được đấy do đi làm thuê ở các nơi đem về. Nhưng về đến đây lại thấy đủng đỉnh. Còn anh tính toán thế nào cho đời anh chưa? Câu chuyện thủ thỉ dọc bờ sông đã đến lúc như là dễ cởi mở. Trọng chưa muốn nói với cô em gái bạn mục đích chuyến đi phép về đất liền, tự dưng nghĩ tại sao mình lại có tâm lý đàn ông thời chiến, nhất nhất nghe theo sự sắp xếp của người lớn mà chưa hề nghe chính mình. Đi bên Phương mới thấy thực ra chưa hiểu mình có rõ mục đích chuyến đi này là gì không. Vậy mà hớn hở ra về. Anh cũng chưa biết nữa. Anh tốt nghiệp trường kỹ thuật quân sự, ra đảo vài năm rồi về đất liền. Chắc là theo binh nghiệp cho đến già, anh thấy cũng phải thôi. Trong quân ngũ mình không phải đôn đáo đi lo từng chi tiết cho cuộc đời. Mình xác định là mắt xích của một cỗ máy lớn, cứ thế mà đi tiếp thôi. Trọng dạy Phương cách ném thia lia trên mặt nước của lính biển. Mảnh sành chạy từng đoạn, lại dừng trên mặt nước. Phương nhặt mảnh sành, ném không được, cười chảy nước mắt. Một lúc vấp ngã và thấy mình lọt thỏm trong tay người lính biển. Có tiếng hò reo của đám thanh niên trên thuyền chở cát. Vô, vô, vô. Phương đỏ mặt, nhưng thấy mình không đứng tách xa Trọng. Là anh trai thôi mà. Chiều, sương dâng mờ mặt sông, những chiếc thuyền có buồm hiện ra trong màn sương trắng như khói. Lớn lên ở đây, Phương chưa lúc nào ngắm thuyền vào buổi chiều sương dâng cuối năm. Cứ nghĩ, đời có gì để mà thú đến nỗi phải ngắm cảnh cho phí thời gian. Lúc này, thấy mình chả rõ ra cái gì. Đẹp thật anh Trọng ạ. Ở biển thì thế nào hả anh? Hỏi không thấy trả lời, Phương quay phía sau thấy Trọng ngồi trên cỏ. Những cây cỏ mây nằm rạp dưới chân. Trọng ngồi vậy, nhưng có vẻ bồn chồn. Anh đăm đăm nhìn cô gái như lần đầu tiên trong đời biết rằng người ta có thể nhìn ngắm và cảm nhận một cái đẹp cụ thể đang có ngay trước mặt. Lần đầu tiên trong đời, thấy có thể phải nén chịu để nước mắt khỏi dâng lên tràn ngập mi. Đàn ông cũng có những lúc như thế sao? Thị trấn ở phía xa tít, lờ mờ những ánh đèn trong sương. Cô gái lo lắng mơ hồ, cô đưa tay cho Trọng nắm để anh đứng lên. Trọng kéo cô xuống cỏ, cả hai im lìm ngồi nhìn mặt sông chìm dần vào đêm. Nghe tiếng dế rã rích dưới cái hố nào đó, rải rác trên mặt đê. Xa tít bên kia sông, nhà máy xây dở ầm ì, tiếng máy xúc, tiếng cần cẩu. Anh có muốn xem phim không? Xem phim gì? Ở rạp của thị trấn kia kìa, phim Hàn Quốc, đông khách lắm, Bây giờ mình đến mua vé chui. Anh không thích xem, còn Úi thì giờ xem phim. Anh ở đây với em. Có sợ bố mẹ kêu không? Em sợ gì đâu. Anh là lính biển bạn anh chân, sợ gì? Sao em không hỏi anh về phép làm gì? Phương đau nhói, cảm thấy lờ mờ có điều gì đó làm Phương không thể đi tới miền đất lạ. Thôi rồi, lại là phương án cũ thôi. Gật đầu đãi đi, nếu tháng sau Cường từ Malaysia về đến nhà ăn hỏi. Cường như con gà ta sành sỏi trong giới buôn vật liệu xe máy và đồ điện tử. Hỏi đến gì Cường cũng biết, cái gì cũng nắm chắc giá cả. Lấy Cường không lo đói, nhưng quanh quẩn trong nom cửa hàng. Tối tối xem phim truyền hình, bấm máy tính để tính tiền hàng lãi lỗ. Còn gì nữa, lên thành phố đi ăn đặc sản, toàn những rắn rết ba ba thuồng luồng. Còn gì nữa, Cường cho tiền đi massage xe lồng mặt, mua cho cái dây chuyền nằm chỉ đeo nặng cổ, mua cho mấy đĩa CD loại tình thôi xót xa, mùa hè cho đi tắm biển ít ngày. Cường đến chơi nhà toàn hứa hẹn như vậy, và có vẻ sẽ như vậy, vì giới làm ăn buôn bán phố huyện hả hê đạt được như vậy. Cứ thế ngày tháng mỏi mòn, Cường đi buôn quốc tế, đi karaoke, nhà hàng, đi đánh bạc. Những nơi đó, Cường sẽ không cho mình đến. Đầu óc lũ đàn ông phố huyện chứa toàn tiền bạc, văn hóa karaoke là món ăn tinh thần cao nhất, mình biết mà đành chịu. Trọng lặng lẽ nhìn mặt sông. Sao thế? Em không hỏi anh về phép làm gì à? Em đoán thôi, nhưng không dám hỏi. Sao lại sợ? Anh biết còn gì? Phương nuốt nước mắt. Lạ thế đấy, bao nhiêu chuyện khổ không khóc được, bây giờ chả đâu vào đâu lại muốn khóc. Tiếng côn trùng rộ lên chung quanh, làm cả hai như phút chốc rũ được nỗi buồn khắc khoải. Mỗi người một nỗi buồn, một cách trao gửi, phó mặc. Phương để tay mình lọt thỏm trong bàn tay lính biển, cảm nhận đời cũng có lãng mạn. Lặng lẽ suốt bờ đê, đi qua cả thị trấn, mãi khi nhìn thấy dàn hồng gai trước cửa nhà ông giáo, hoa và lá không rõ màu, đèn cửa sổ sáng trưng. Nhà có khách, nên đèn sáng sủa hơn mọi ngày. Ông giáo đang ngồi uống nước bên bàn kê cạnh cửa sổ với vài người hàng xóm. Cường có hiểu được rằng mình ưa thích nếp sống của nhà cha mẹ, nơi không có màu sắc phố phường ngày hôm nay, nơi mà về không thấy lo sợ, không thấy bất an. Trọng đứng nhìn cửa sổ, xem kìa, các cụ sung sướng thế, khi nào về hưu anh cũng sống như thế, đòi đói cũng được. Phương hỏi như là bất chợt mà hỏi, anh về cưới vợ chứ gì? Ừ, nhưng... Em biết rồi, lại bảo nhưng anh không yêu chứ gì? Em đừng nói như vậy, thật ra anh cũng chẳng có thì giờ yêu đương, quen cô ấy từ lâu rồi, hai gia đình quen nhau vì các cụ cùng công tác, gặp nhau ít thôi, anh học đại học quân sự xong là ra đảo. Bố mẹ dục yêu người ta thì về xem sao, bảo thế thôi, nhưng anh nghĩ cứ quách cho xong, nửa tháng kịp chuẩn bị mọi thứ. Anh Trần của em thì không thích cô này, gặp nhau trước khi bọn anh cùng ra đảo. Anh Trần thì bảo khoan đã, đến bây giờ ở nhà cũng chưa biết anh có quyết định cưới không. Trọng nói như tìm thấy tri kỷ sẵn sàng bộc bạch hết tâm can, cả hai nấn ná ngoài vườn. Thôi, anh cưới đi cho rồi, chứ chần chừ gì nữa, mấy khi được về đất liền. Phương nói như hờn dỗi, đột nhiên Trọng kéo tay cô, kéo đầu Phương vào ngực mình. Thấy mình thổn thức, và Phương cũng thổn thức. Những ngôi sao trên trời cuối năm nay tò mò nhấp nháy, đôi môi Phương mát lạnh, còn má thì nóng rang. Phương lơ mơ nghĩ, hóa ra cũng có lúc quên được tiền. Nhưng với Cường lại khác, Cường chưa bao giờ cầm tay Phương với sự run rẩy. Cường đến nhà Phương như chủ cửa hàng đi tìm đối tác. Mình mà lại yêu như thế này, không hiểu mình có bệnh tật gì không? Cả hai đứng tách rời nhau khi đèn ở ban công bật sáng. Khách hàng xóm ra về, bà giáo hỏi, đi đâu lâu thế, về không là lạnh lắm các con ơi. Phương chào những người hàng xóm, giới thiệu Trọng như là anh trai. Khi còn hai anh em, Phương đã bình tĩnh để có thể thản nhiên hỏi, anh có ảnh vợ chưa cưới không? Có, dĩ nhiên phải có. Cô ấy hay gửi ảnh cho anh xem. Cả đảo biết mặt bình luận đủ bề. Anh cho em xem với. Trong khi Trọng mở ba lô, Phương nghĩ nhất định cô nàng đeo kính, đầu thì để kiểu tóc gió thôi bay, Nhưng trong giai đoạn chờ tóc dài trở lại trông y hệt bệnh nhân thương hàng. Có một cô dì hay hát, Phương đã thấy trên tivi đúng dịp tóc gió thôi bay. Vợ trọng sẽ là cô nàng nghiện thuốc lá, điếu thuốc ngậm lịch bên miệng. Nàng đi khủng khiện coi người ta như mũi. Chả hiểu sao cứ nghĩ là phải thế. Nhưng khi trọng đưa cái ảnh màu, thấy nàng giản dị, tóc dài xõa vai, mặc áo dài vàng thướt tha. Mặt nàng tròn và hiền dịu, nàng đứng trong khung cảnh tấp nập người đi phía sau. Xa xa là nhà cao tầng toàn kính. Phương thở dài. Chị ấy hiền quá. Đêm, cả nhà không ngủ. Phương nằm cạnh mẹ trên gác. Trọng nằm ở cái ghế salon kéo ra thành giường. Suốt đêm, Phương thấy thân thể mình như mặt đất khô chứa đầy hạt. Đang khát mưa để lập tức nảy mầm. Phương nghĩ ngay vị trí mình nằm đây. Căng đúng chỗ Trọng nằm. Sao lại có sự ngẫu nhiên? Thấy đời mình lanh quanh trong cửa hàng điện máy nay mai, vừa giống như số phận, vừa là tai họa. Thao thức mãi, rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, thấy đồng hồ đã 8 giờ kém 15. Bà giáo đi chợ rồi, Trọng thì ra tàu từ hơn 6 giờ sáng. Ông giáo đủng đỉnh pha trà nói như vậy. Phương đi xuống nhà, thấy mọi vật y nguyên. Cái salon kéo vào chỗ cũ. Nếu không có cành san hô đen để gần gương, thì đích thị đây là giấc mơ. Thời kinh tế thị trường người ta không mơ, nhưng chuyện hôm qua của Phương lại là giấc mơ. Một tuần sau, Cường gọi điện bảo đã về đến nhà, đang bận sắp xếp tiền hàng, có khi phải lâu lâu mới đến thăm các bác, thăm Phương được. Có mua quà cho Phương đấy, cực xịn. Phương thầm khấn khứa khi thắp hương ngày rằm, ước gì anh Cường đừng đến hỏi con nữa. Anh ấy đến thể nào con cũng phải gật. Anh ấy không đến thì may cho con hơn. Suốt tuần đó không thấy Cường đến, thấy gửi người quen cho Phương một gói nhỏ. Phương dở ra thấy lọ nước hoa, lọ dầu gội đầu cực xịn. Phương để các thứ trên bàn và đăm đăm nhìn cành san hô. Cành san hô đen bóng lên, đẹp sang trọng như thứ hàng trong tủ kính, chứ không phải thứ hình thành từ gió biển. Ông giáo đi đâu về, nhìn thấy Phương ồ lên như người hay quên. Có cái điện cho con từ sáng mà cha quên biến. Phương chồm tới như con sóc, cầm phong bì điện tính. Lâu lắm chả ai đánh điện. Những chữ lờ mờ nhưng đoán ra ngay. Anh Trọng ra đảo gấp có việc. Đơn vị gọi. À, anh không cưới vợ nữa. Trục trặc kỹ thuật từ phía cô ấy. Đến tháng tư này anh về tập huấn. Đừng đi đâu nhé. Sao thế con? Ai điện thế? Không có gì cha ạ. Bạn con hỏi thăm sức khỏe thôi. Phương chạy ra cổng, đứng dưới vàng hoa hồng gai. Đúng chỗ này. Hôm ấy mình dại quá. Chả biết hôn anh. Hôn thì có gì đâu mà cũng sợ. Năm 1998. Trò chơi cờ bạc. Đến năm học thứ hai, cơm bùi cổng trường, lương nhà còm cõi, làm Phúc bức rứt. Phúc đến chỗ Thảo, nhân viên bán thuốc, nửa yêu, nửa tá túc. Thảo dịu dàng như đồng quê thời đầu thế kỷ, còn Trâu đi trước, gã răng đen. Thảo nhìn mặt Phúc biết ngay đang trong tâm trạng gì. Thôi, về chỗ em đi, ăn mì tôm nhé. Thảo hí húi trong hộ, một phòng thuê chung với hai nữ sinh viên. Bếp dầu để ở cửa. Phúc ngồi dở tờ báo đọc một lèo ba vụ án mạng tới 4 người chết, một ngắt ngoải. 5 vụ án kinh tế, tổng cộng thất thoát tài sản do thiếu trách nhiệm, lên đến gần 2.000 tỷ đồng. Trong một tờ báo, có từng ấy người chết. Từng ấy tiền thành tro. Gần 500 tờ báo còn khối chuyện. Tờ báo Phúc cầm màu mè lè loẹt, nhưng chuyện đen ngòm. Chán mớ đời. Quay ra nhìn Thảo, chả hiểu... Khi ra trường còn đánh đu với sự này không, nhưng bây giờ thấy được. Sờ đến bếp dầu, đến rổ rá là người hoạt ngay, trong tề gia nội trợ. Phúc đột ngột thống thiết, Thảo ơi, yêu anh một đời nhé em. Thảo quay lại tươi rói, mồ hôi lấp lánh thái dương. Anh vớ vẫn bỏ xừ, y như cải lương trên tivi. Mì được rồi đây. Ăn mì, ngủ trưa tạm, chiều đi học. Thảo lặng lẽ cài giấy trên bàn, anh cứ ngủ. Em đi làm đây, có 100, em để anh uống cà phê. Phúc cầm 2 tờ 50 thản nhiên chấp nhận đàn bà chăm sóc. Đời sinh viên, đời nhân viên hợp đồng, bèo như nhau. Nhưng may ra còn có ngày mai mà tiến bước, ngày mai nghe nói sáng lòa. Có nhà văn dở hơi, trên báo, khích lệ tài sản to lớn của em là tuổi thanh xuân. Tuổi thanh xuân không tiền, không ai cầm tay chỉ bảo thì già mõm còn hơn. Phúc ngập ngừng tới trường, lưng khừng thụ động như đám bạn trọ học không biết dùng thời gian để làm gì. Nhà trọ cả chục thằng chung nhau toilet, ngồi xổm cót két, không ngăn nổi tiếng sôi bụng vì ăn nhiều rau, phun thuốc trừ sâu, rửa không kỹ. Phúc suốt ngày than vãn, Thảo chả buồn nói gì nữa. Thảo, nhân viên bán thuốc đêm đêm, mò mẫm trung tâm học thêm, sang năm ghi tên học đại học y. Mờ cà quá em ơi, vào y làm gì? Thời này, phân vào khoa lây nhiễm sida, xem đời như bỏ. Thảo lắc đầu, chả hiểu sao em mê anh. Anh cứ mở miệng là ra cho bụi, chán anh quá. Một đêm gió mưa sầu thảm, Phúc ở nhà trọ sinh viên xông ra đường, đứa nào cũng cộng đến một vài đồng hương. Tối cuối tuần ăn lạc rang súng nhau vào cái tivi đen trắng cầm tịt của thằng Mậu quê Hà Tĩnh, ngồi như lũ vượng rồi bập bùng guitar liên khúc tình. Tim đen, tim trắng, tim xanh, tình cho, tình vay, mượn tình, ngoại tình, lên men, liên tu ti cứ thế nửa đêm đồng hương đứa về, đứa ở lại. 60% sinh viên trong lũ đó thi lại, có đứa thi tới lần thứ tư. Phúc đút tay túi áo mưa lùng bùng, mục tiêu Thảo. Bên hè đường vắng vẻ, có một cái cặp cỡ vỡ học sinh bọc ni lông. Phúc ngần ngừ đưa chân đá lật lên xem nhưng chưa dám cầm. Hổi thứ bảy ngoài đường, nhiều cái bọc bóng bẩy dở ra toàn của nợ đấy thôi. Phúc định bỏ đi nhưng chặt lưỡi, mình có gì để tiếc, thử xem nó là gì. Phúc nương nhờ ánh đèn hắt từ cửa hiệu, trời mưa vắng khách, giật nảy mình. Không có tiền nhưng toàn giấy tờ quan trọng, hai vé máy bay, một số hộ khẩu, hai hộ chiếu đi Bắc Âu, hai chứng minh thư, bằng xe máy, đăng ký xe máy. Phúc chua ghét những kẻ bất cẩn. Thời buổi, chả ai vô tư lại đi nhét từng thứ ấy vào một cái cặp, rồi vù vù xe máy trời mưa. Phúc đem đóng của về chỗ trọ. Cả bọn đang liền khúc đến tình yêu, đến không chờ, đi cũng chẳng tiếc. Ra rã trên tivi, trên đài, làm cho cả lũ ra rã theo. May toàn là những cái đầu vô cảm, hát thế thôi chứ việc gì đến tay lại xử theo ý mình. Gần nửa đêm, Phúc ra máy công cộng gọi tới nhà kia. Không cần hồi chuông thứ hai, người trực máy liếu lưỡi. Phúc cũng không muốn lằng nhằng đôi co thêm bớt, chỉ muốn xin vài triệu lo vụ học phí. Êm ái mình với người ta, không cho nhiều người biết. Chắc ăn thế vì trong đăng ký trong giấy tờ thấy nhà này toàn tiến sĩ nọ kia. Nếu tầng lớp khác, chắc mình phải đề phòng sợ trắng tay. Giọng đàn ông như chết đi sống lại. Cảm ơn em cứ đem đến dùng chúng tôi sẽ hậu tạ. Định ra giá nhưng lại thôi, sinh viên ngoan trả lại của rơi thì có gì phải chắc lép. Phúc gọi xe ôm trùm áo mưa, cả nhà đông đủ. Chủ nhà đàn bà mắt thâm quầng vì khóc, trông bà hiền hậu, có chữ. Bà ôm choàng cậu sinh viên. Chủ nhà đàn ông như có lỗi, dở kính ra lau. Một chàng trai cao lớn, một cô gái cỡ 16 tuổi. Phúc nhìn cô con gái, loại ăn mặc giản dị, áo len thô, tóc tết bím không son phấn. Nhìn biết ngay là gia đình đóng cửa với bụi bặm phố phường. Không nói tục, không nghe liên khúc, không mê đắm ca sĩ Sài Gòn mặc hoa da phấn. Một giá sách to kéo kín tường, đầy sách. Tranh phong cảnh vẽ sơn dầu, không phải phiên bản như tranh của mấy nhà quê, mò ra phố. Phô trương rành bằng cấp với thiên hạ. Một khu rừng ở đâu chứ không phải rừng nhiệt đới. Phúc nhìn bức tranh, giá sách, nhìn chàng trai, nhìn cô gái giản dị. Phúc không muốn cầm tiền. Cháu không cầm, các bác không yên tâm. Nói thật, chừng này chẳng đáng là bao. Nếu người khác bắt được, các bác còn khổ lên khổ xuống, có khi phải đổi nửa sản nghiệp. Phúc càng cương quyết, mắt cô gái càng đen. Phúc chơi đòn tâm lý. Em tâm hồn trong sáng, nhìn thấy gương sáng, người khác em cảm phục. Phúc được mời ở lại ăn bữa cơm gia đình. Từ chiều tới giờ, có ai thiết gì ăn uống đâu. Bà chủ gấp thức ăn cho sinh viên, như sợ lơi tay ra người khác giành mất. Cả nhà mắt ai cũng rớm. Anh cả ngày mai đi Bắc Âu, dân vật lý, mỗi chuyến đi nước ngoài hội thảo là mở mang tri thức ra chân trời lớn. Mất vé, lỡ chuyến đi, lỡ khai mạc hội thảo, xem như lỡ nhiều sự hệ trọng. Vé thứ hai là dành cho bố, chủ nhà đàn ông, hiền lành, thông minh, cũng dân vật lý, đi với con trai như đi du lịch. Nước sở tại lại mời thêm một suất, em Ngọc định đi với anh Quốc, nhưng lại không thể nghỉ học. Sang năm thi rồi, Bác trai với Quốc đi vắng, cháu thỉnh thoảng tới chơi. Từ chối tiền hậu tạ là khôn hơn giận. Tuần sau khi cánh vật lý Bắc Âu về, Phúc thấy cái xích lô chờ đến cổng nhà trọ. Hỏi anh Phúc, dàn vi tính này anh Quốc đã dùng ít lâu, giờ có dàn mới, Phúc cứ dùng. Phúc nhìn dàn vi tính, lại dùng dàn mãi mới nhận. Ngọc phải tới tận chỗ trọ để thuyết phục. Anh khó tính quá, đừng làm thế anh ạ. À. Anh Phúc nhìn Ngọc, mục tiêu của anh là em. Là nhà cửa của em, đầu phải chỉ dàn vi tính. Phúc nhận lời đến chơi, chủ nhà đàn bà suýt xoa. Cháu kỳ tính thế, đã bảo đi học về cứ ghé qua đây, có gì ăn với bác cho vui. Suốt tuần rồi, không thấy mặt đâu. Ngại chứ gì? Thôi bây giờ, bác trai với anh Quốc ở nhà thì đến nhé. Phụ đạo tiếng Anh cho em Ngọc hộ bác. Đàn bà quả là sáng dạ. Tiếng Anh Ngọc không xoàng, nhưng giờ ngoại ngữ năm thứ hai phụ đạo thì vô cùng hợp lý. Từ đó, định thời gian là chiều cuối tuần, nhé em, thứ bảy. Phúc thoát hẳn mâm cơm hai suất chỗ nhân viên bán thuốc, bắt hẳn đám liên khúc tình và tiêm dầm về, ăn lạc rang, xem phim truyền hình. Phúc đã lên hạng. Phúc làm quen với tao nhã, không ngáp vặt, không nhổ ra nền nhà, ngồi không cho chân lên ghế, hò không há mồm quan quát. Cả nhà không phô trương giàu sang, ngấm ngầm cao ngạo với phố phường bụi bẩn, nhưng lại cởi mở với sinh viên nghèo. Dàn vi tính nhà trọ cổng ngõ, hồng chắc phải sang tên giá 10 triệu. Cả nhà cũng quên phắt là đã chở đến đấy sản phẩm công nghệ thông tin, nhìn sáng choang, nhưng xa lắc xa lơ với sinh viên nhà trọ bình dân. Phúc trang trải nợ nần cũng không quên đem cho Thảo 500 ngàn, ngầm ơn em những khi móc túi đưa anh một lúc trăm, lúc năm chục. Nhưng giờ đi đâu cứ đi, không phải chờ anh bận. Thời gian như ngừng trôi, mỗi khi ngồi cạnh em thơm ngát, ngơ ngác như búp bê học giỏi trường chuyên, không bao giờ biết đến mốt tóc, mốt giày của đám con gái ồn như ngoài chợ, phố. Em cũng xem anh là thầy, là gương sáng em chăm chỉ học, làm bài, cúi đầu nâng cặp kính. Những khi như thế, Phúc chị muốn ôm hôn, nhưng lại nhích ra xa. Đây đâu phải là cô Thảo mặc quần nhung, quần bò, áo phông, hàng lậu, tỉnh lẻ biên giới rẻ như cho. Thơm Thảo gái quê đi kiếm tiền, yêu Phúc như tôn thờ, bảo ngồi là ngồi, nằm cũng nằm, cũng sẵn nước mắt. Nhớ đến Thảo, Phúc hận mình, sao dễ vơ quàng vơ xiên. Những món mừng tuổi, mừng sinh nhật, mừng Noel, mừng năm mới, mừng đủ thứ vô lối, chủ nhà đàn bà dúi tay Phúc thay cho tiền công phụ đạo tiếng ngoại, đủ cho Phúc rủng rỉnh, nâng cấp nhà trọ. Giờ ở chung cùng một chàng bạc liêu trong một căn hộ. May lại may thêm, chàng này không ở dạng công tử, nhưng cha làm sếp lớn. Nhiều tháng Phúc không phải đóng tiền ở, lại được cho dàn vi tính khác. Anh Quốc mới dùng ít lâu, ai cũng quên là đã có sẵn một vụ rồi. Chắc họ tế nhị, nghĩ Phúc cho lại đám nhà trọ bình dân. Có vi tính, chỉ thích ngồi chat với em để thổ lộ. Nhưng em là con nhà chữ nghĩa, em không thích vẩn vơ giết thời gian như lũ bạn Phúc rời tay cày, đi học vẫn đủng đỉnh như ở làng, xem thời gian là thứ rẻ nhất không bao giờ hết. Phúc nóng ruột khi Ngọc thi hết cấp hạng ưu. Thi đại học, đổ cả ba trường khối tự nhiên. Ngọc thở phào thư thái, cả nhà nâng cốc. Chủ nhà đàn bà nghiêng đầu về phía Phúc, bảo từ khi cháu tới nhà bác, mọi chuyện suôn sẻ hẳn. Chả biết cảm ơn cháu thế nào. Phúc nheo mắt, uống vang. Pháp chính hiệu, nghĩ bụng thì việc đã chín như thế, sao không nói ra? Nhưng vài tuần sau vẫn không tuyên bố gì. Lại có vẻ rục rịch cho con gái đi du học theo anh Quốc, anh sang bên kia. Anh làm cho một chân giảng viên vật lý ở trường đại học. Phúc không dám hỏi kỹ, việc của người ta. Phúc bắt đầu cay đắng, nhiều khi giận sôi, cũng thu hoạch được khá, nhưng mục tiêu lớn chưa hoàn thành. Mẹ kiếp, làm rễ nhà này mới đáng. Dân khoa học ngu ngơ, tiền như nước chảy mà không biết hưởng thụ. Chả bao giờ mời đi tiệm ăn, đi nhảy, đi hát karaoke. Thỉnh thoảng kéo Phúc đi nghe nhạc giao hưởng nhà hát. Ầm ao như xay lúa giả gạo, sao nhiều người lim dim thế? Những lúc nghe nhạc ngồi cạnh em mà không dám cầm tay, đầu rỗng tích. Xay lúa giả gạo nghe làm gì? Vẫn đến nhà chiều thứ bảy, cùng học tiếng Anh. Năm vừa rồi, Phúc thi lại, chưa được. Không hiểu có bứt phá nổi không. Trình độ tiếng Anh em hơn Đức mình. Phúc nhìn má bầu bầu của em, nhìn bàn tay trắng muốt thơm mùi xà phòng cao cấp, nhìn mái tóc rẽ ngôi thẳng, đôi môi dày dày màu hồng ngon lành. Phúc xà và ôm em, sức mạnh đồng quê tiềm ẩn làm em sợ hãi. Phúc sướng tới, không biết đối tượng này phải tiếp cận thanh lịch, dần dà khơi mở cảm xúc. Em khóc òa như con nít. Chủ nhà đàn bà lao vào. Hai mẹ con như gà mẹ gà con nhìn thấy cắt. Chủ nhà đàn bà giật mình khi lần đầu tiên phát hiện mắt gã thanh niên trắng giả. Phúc cúi đầu lý nhí. Cháu xin lỗi. Ngu quá. Phúc rủa mình. Gặp thằng bạn báo tin rớt rồi. Đến làm thủ tục học lại năm nữa. Đèn tình đỏ bạc thật. Được cái này hỏng mẹ nó cái kia. Trần đưa Phúc đến nhà trọ của Thảo. Lâu quá không gặp không hỏi han, chả hiểu Thảo ra sao. Thảo không ở nhà trọ này nữa, không làm nhân viên bán thuốc nữa. Thảo đi học đại học tại chức, ngày làm ở công ty. Phúc đến công ty. Văn phòng tầng 18, thang máy ù lì, gây cảm giác sợ hãi, ở xứ sở hay mất điện cái rụp. Phúc chưa từng lên nhà cao đến thế. Anh hỏi Thảo à? Cô ấy nghỉ một buổi để chuẩn bị thi cử gì đó. Cô ấy là nhân viên kế toán của chúng tôi. Phúc từ tầng 18 xuống tầng 1, ra đường, ngước nhìn lên, cao vút. Mẹ kiếp, chúng nó đi đường chúng nó, mỗi mình lanh quanh. Lanh quanh cũng được, nhưng ngu thì không thể tha. Chiều thứ bảy từ giờ làm gì đây, cho hết thời gian. Năm 1990